Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Các bạn đừng quên bấm like cũng như đăng ký để ủng hộ cho kênh Trầm Radio nhé. Hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 3, chương 13 của bộ truyện Mây từ đâu đến. Nào, chúng ta cùng lắng nghe nhé. Chương 13. Tới rồi, bạn học mới tới rồi. Nam sinh vừa hô vừa chạy vào lớp, mọi người đang tụ tập thì bắt đầu tán ra. Thấy Vân Tri vào thì mọi người lập tức nhìn trên người cô. Bờ vai mảnh khảnh của cô gái nhỏ mang theo cặp sách màu hồng phấn, tóc giả xõa trên vai, đồng phục vừa người, hoàn toàn hiện ra dáng người yểu điệu của thiếu nữ. Ánh mặt trời sáng trên gương mặt trắng nõn của cô càng lộ vẻ xinh đẹp, tinh xảo. Thật là đáng yêu. Máu của các thiếu niên đang trong độ tuổi dậy thì sôi trào. Vân Tri vào chỗ ngồi, nộp bài tập cho lớp trưởng, kéo cặp sách ra, chuẩn bị sách vở cho tiết đầu. Ánh mắt của Võ Hiểu Tùng si ngốc. Thật là hâm mộ Hàn Lệ nha. Lưu Bưu Hổ nói theo. Đúng vậy, thật là hâm mộ Hàn Lệ mà. Ngô Chinh bên kia biểu môi khinh thường. Chỉ là một nữ sinh thôi mà, có gì mà phải hâm mộ chứ. Lúc này lớp trưởng hét to. Hôm nay là ai trực nhật đấy? Có phải là Ngô Chinh không? Nước uống hết rồi còn không biết sách bình tới. Biết rồi. Ngô Chinh thuận miệng đáp lại nhưng mà không hành động. Cậu nhíu mày, đột nhiên có chủ ý. Ngô Chinh kéo ghế ngồi trước bàn của Vân Tri. Cô nhìn cậu không rõ nguyên do. Hàn Vân Tri, lúc trước cậu nói sức khỏe của cậu rất khỏe có đúng không? Ngô Chinh cười xấu xa. Vân Tri cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn gật đầu. Ngô Chinh cười càng lớn. Vậy cậu có muốn chơi một trò chơi với tôi không? Không muốn. Vân Tri dứt khoát từ chối. Ngô Chinh không chịu từ bỏ, tiếp tục nói. Đừng có vội từ chối vậy chứ, chúng ta chơi đại đi. Cậu xem nha, ngày mai đến lượt của cậu trực nhật. Xô nước kia nặng như vậy, với một người khỏe mạnh như cậu cũng không thể đem từ lầu 1 lên đây. Hay là chúng ta như thế này nhé. Cậu ghé vào trên bàn, sát vào. Cậu với tôi vật tay, nếu tôi thắng, cậu phải trực nhật hết học kỳ này. Đương nhiên không cần cậu phải xách nước. Nếu cậu thắng, trực nhật tôi làm, nước cũng để tôi dọn. Để công bằng thì cho cậu dùng hai tay. Cậu nói xem, có phải cậu rất là lợi hay không? Ngô Chinh nói xong, mọi người nhìn mặt nhau. Cái người này có phải là kẻ bắt nạt không vậy? Với thân hình nhỏ nhắn của Vân Tri thì sức có lớn bao nhiêu đâu. Ngô Chinh vẫn là một nam sinh cao 1m7, luôn tập thể dục, dùng một bàn tay thôi cũng có ưu thế. Lưu Bưu Hổ thấy không được, tiến lên vỗ vai của Ngô Chinh. Thôi đi Chinh tử, đàn ông con trai như cậu bắt nạt người ta thì không có thú vị đâu. Ngô Chinh không phục nói. Ai nói là tôi bắt nạt? Không phải cậu ấy nói cậu ấy rất mạnh sao? Hơn nữa tôi còn cho dùng hai tay. Lưu Bưu Hổ thấy Ngô Chinh không nghe lời, thở dài nhìn Vân Tri. Cậu đừng có để ý đến cậu ta bị bệnh đó. Mọi người ở đây đều biết trước kia Ngô Chinh bị Hàn Lệ bắt nạt, cho nên thấy Vân Tri thì khó chịu, đơn giản là giận chó đánh mèo. Hàng mi dài của Vân Tri rung rung, lắc đầu. Mình có thể vật tay với cậu, nhưng chỉ sợ cậu bị thương thôi. Lời nói còn chưa xong, cả lớp cười ồ lên. Lưu Bưu Hổ bất đắc dĩ cười, thấy cô gái này còn có ý khái điểu, thì tốt bụng nhắc nhở. Chinh tử trước kia có tập cử tạ với ba của cậu ấy, với cánh tay nhỏ của cậu, thì sẽ làm cho cậu bị thương mất. Tóm lại là chuyện này không nên, dọn dẹp đi. Vân Tri khép lại sách vở, đứng dậy chuẩn bị đi. Ngô Chinh duỗi tay ngăn lại. Đừng có nói nhiều, nếu đã vậy rồi thì chúng ta thử một lần đi. Ánh mắt của Vân Tri lập lệ. Mình thật sự là sợ. Cậu không cần phải sợ. Ngô Chinh vỗ ngực đảm bảo. Xảy ra chuyện gì thì tôi tự chịu trách nhiệm. Cậu rất là cứng đầu. Vân Tri vẫn do dự như cũ. Sức của cô rất tốt, không phải là nói dối. Khi mà còn nhỏ cũng không phải là chưa có vật tay bao giờ. Cô vẫn nhớ rõ có một người trong tổ tiết mục tham gia cái gì biến hình nhân sinh. Một hai phải cùng cô đọ sức, kết quả là què tay. Cả tổ tiết mục phải tốn một đêm đưa về nhà. Từ đó về sau các bạn học khác không có dám chơi cùng cô. Được, nhưng không cần thiết. Khuôn mặt nhỏ của Vân Tri đứng đắn. Cùng lắm thì về sau mình giúp cậu dọn nước. Không được. Ngô Chinh khăng khăng dọn cái bàn sạch sẽ, tay trái đỡ lên. Lại đây, một ván phân định thắng thua. Ha, con trai thành phố sao lại cố chấp như vậy chứ? Vân Tri buồn rầu nhíu mày, thuận theo. Một ván thôi nhé. Ừ, một lần. Được thôi, cùng lắm thì cô nhường cậu. Vân Tri thở dài, tay nhỏ nắm lên. lúc này toàn lớp đều quay lại xem kịch vui. Nói thật ra thì bọn họ căn bản không tin Vân Tri có thể thắng Ngô Chinh. Đối với trận đấu này thì Ngô Chinh hoàn toàn thắng. Chinh tử, nhớ nhường bạn học nữ đấy. Đúng vậy, phải thương xót cho người ta với. Một người hài hước chờ không nổi. Lưu Vu Hổ hô bắt đầu, Ngô Chinh ra sức. Cậu vốn cho rằng kết quả sẽ có nhanh chóng, nhưng lại bị lực từ cánh tay của Vân Tri ép tới mức mà á khẩu không trả lời được. Bởi vì Vân Tri dùng sức nên là bàn tay hơi phím hồng, tay trái cô rũ ở đầu gối, không mượn bất cứ sức lực nào, khuôn mặt nhỏ không có biểu cảm. Rất nhanh, góc độ của đôi tay bị nghiêng về một bên, nhưng là nghiêng về phía của Ngô Chinh. Võ Hiểu Tùng trêu ghẹo: Chinh tử, thi đấu không ngại nam nữ đúng là có khác. Những người khác nói theo, đúng vậy, đừng có mà kiềm chế nữa. Cậu kiềm chế cái rắm á. Khuôn mặt của Ngô Chinh đỏ lên, gân xanh nhô lên trán. Có kiềm chế hay không chỉ có cậu mới biết. Cô gái nhỏ nhìn mềm như là bông, không có lực gì, nhưng mà trên tay lại vô cùng có lực, xương tay như là dây thép cuốn đầu ngón tay của cậu. Ngô Chinh không muốn bị người khác xem thường, cậu nghẹn một hơi, bụng phát trướng, bẻ thật mạnh trở về. Nhưng đột nhiên Vân Tri buông lỏng ra. Mình thấy hay là cậu dùng hai tay đi. Sắc mặt của Ngô Chinh biến đổi. Nếu như người khác thấy Ngô Chinh thực sự dùng tay kia thì cười đến chết mất. Lưu Vô Hổ sợ hãi, nếu cứ như vậy thì sẽ xảy ra chuyện. Đẩy đẩy cậu, nhỏ giọng khuyên giải. Thôi bỏ đi Chinh tử, tí nữa Lộ Ca mà đến thấy vậy chắc chắn sẽ tức giận đó. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, bỏ cái gì mà bỏ. Ngô Chinh đẩy Lưu Vô Hổ ra, đem tay áo vén lên, một lần nữa chỉnh tư thế, dũng cảm một giọng nói: Lại đây, tiếp tục. Cậu không tin, một người cử tạ như mình sao lại thua một nha đầu phiến tử trên núi chứ? Vân Tri đặc biệt khó chịu, Ngô Chinh chưa từ bỏ ý định, cô chỉ có thể theo ý của cậu. Lần này cô làm nhẹ, chỉ để cho đối phương không bị mất mặt trước mọi người. Nho nhỏ trên bàn, hai người ngồi đối diện nôn nóng. Ngô Chinh gắt gao cắn răng, quai hàm bởi vì dùng sức mà rung nhẹ nhẹ. Trên trán của cậu đổ lớp mồ hôi, toàn bộ cánh tay đều run rẩy. Nhìn lại Vân Tri, ngoại trừ gương mặt nhỏ của cô hơi hồng thì không có bất cứ dấu hiệu chật vật khó khăn gì. Vân Tri không tốn sức, chuẩn bị vật tay làm cho cậu thua. Nhưng mà đột nhiên một thân hình cao lớn đi vào, đồng thời còn có giọng nói lừa biếng vang lên: Mọi người đang làm gì đây? Thần kinh của Vân Tri nhảy dựng, trong lòng cả kinh, bất giác tăng thêm lực độ. Lạch cạch một tiếng, Vân Tri vật ngã Ngô Chinh ở trên bàn, đồng thời còn có tiếng kinh hô từ cổ họng của Ngô Chinh. Không xong rồi. Vân Tri rút tay, hoảng loạn từ ghế đứng lên. Chinh tử, cậu không sao chứ? Chinh tử à, có sao không? Ba bốn người đều lại đây quan tâm hỏi han Ngô Chinh. Ngô Chinh che lại bàn tay bị vật trên bàn, rầm rì rên rỉ. Lưu Vô Hổ nóng nảy: Thất thần làm gì, mau đưa cậu ta lên phòng y tế đi. Mấy người nghe lời sốt ruột đỡ cậu lên phòng y tế. Sau khi mà Ngô Chinh rời đi, còn vài người ở lớp không dám lên tiếng. Ánh mắt của bọn họ nhìn Vân Tri thần sắc kinh ngạc. Lộ Tinh Minh để cặp sách ở trên bàn, giữ chặt Võ Hiểu Tùng, lạnh giọng chất vấn: Sao lại thế này? Võ Hiểu Tùng chột dạ gãi đầu, lắp bắp giải thích: Chinh tử một hai cứ đòi vật tay với Vân Tri, sau đó thì thua mất. Lộ Tinh Minh nhíu mày nhìn lại Vân Tri có chút khó tin. Thua à? Võ Hiểu Tùng gật đầu: Ừ, thua rồi. Chẳng những thua mà còn phải lên phòng y tế. Cậu ta bị bệnh hả? Lộ Tinh Minh chửi nhỏ: Cùng một nữ sinh vật tai à? Thấy mặt của anh trầm thấp, Võ Hiểu Tùng không dám nói. Cậu... Tầm mắt của Lộ Tinh Minh nhìn lại, Vân Tri lập tức cúi đầu, cánh tay nhỏ siết chặt áo đến mức mà nhăn bèo nhèo. Cậu mau đi tập thể dục đi. Biểu tình của Lộ Tinh Minh buông lỏng, ngữ điệu bình thản: Mau đi. Vân Tri ngửa đầu, ánh mắt đáng thương thật sự. Mình không có cố ý. Thật là không cố ý mà. Chính là bị Lộ Tinh Minh dọa, cánh tay dùng sức, sau đó thì như vậy. Ai mà biết người nọ yếu như vậy. Mình có phải trả tiền thuốc men không? Đôi mắt của Vân Tri đỏ bừng. Cô lấy điện thoại từ cặp sách ra, vụng về lên WeChat kiểm tra tài khoản. Chỉ còn lại có 400, cũng không biết có đủ hay không nữa. Không đủ thì có thể mượn Hằng Lệ, nhưng mà chắc chắn Hằng Lệ sẽ hỏi nguyên nhân. Cô không thể nói là cô làm cho người ta nhập viện đi. Đến lúc đó mọi người trong nhà sẽ biết, chắc chắn sẽ rất là tức giận. Chỉ trong nháy mắt, Vân Tri tưởng tượng một đống điều. Thấy đôi mắt nhỏ sốt ruột của Vân Tri, Lộ Tinh Minh vừa tức giận vừa buồn cười. không cần cậu phải trả tiền thuốc men. Vân Tri thúc thích. Thật không? Ừ, anh gật đầu, thật. Vân Tri nhẹ nhàng thở ra, cô dụi mắt. Nhưng lúc nãy, cậu ấy nói, nếu mình thắng thì về sau cậu ấy sẽ quét lớp, còn giữ lời không? Lộ Tinh Minh cứng họng. Cái thằng kia đúng là không có việc gì làm. Anh lại gật đầu, giữ lời, về sau cậu ta quét lớp giùm cậu. Vân Tri nhấp môi, cảm giác như vậy có chút ác độc, vì thế liền nói, vẫn là chờ cậu ấy khỏi bệnh đi. Lộ Tinh Minh tùy cô. Ừ, cậu là người thắng, đều theo ý của cậu. Có những lời này của Lộ Tinh Minh, Vân Tri hoàn toàn bất lo lắng, quay đầu lại đi tập thể dục. Những người trong lớp thì như cũ, trợn mắt, há hốc mồm, còn chưa lấy lại tinh thần. Một người nhìn Vân Tri rời đi, ấp úng nói, kinh công baby. Giọng nói vừa dứt, thu hút nhiều ánh mắt lại đây. Cậu Quảng, sao vậy? Không có gì. Võ Hiểu Tùng lắc đầu, chậm rãi vỗ tay. Sâu sắc, cậu nói vô cùng sâu sắc. Họ hàng, tên Vân Tri, kinh công baby, gốc gác cứng rắn. Không được chọc, không dễ chọc. Ai mẹ nó, về sau cùng cô đỏ sức, đó chính là cả người đều pha ra nước. Chương 14. Tay phải của Ngô Chinh bị trật khớp nhẹ. Cô y tế nói không đáng ngại, chỉ cần xoa thuốc là mấy ngày sẽ đỡ. Tin tức cũng truyền đi mau, chỉ trong một buổi trưa mà hơn nửa trường biết Ngô Chinh vật tay với một nữ sinh mà bị thương. Tâm tình của cậu hậm hực, buồn bực ngồi trong một góc của nhà ăn. Chinh tử, lại đây ăn xương sườn nè. Lưu Bô Hổ gắp một miếng sườn đặt vào chén của cậu. Chinh tử, ăn canh thịt đi. Võ Hiểu Tùng cũng đẩy một chén canh thịt gà qua. Không ăn. Một chàng trai như cậu đã bị mất hết mặt mũi, nào còn tâm tình để mà ăn cơm. Các bạn thân tốt tính ăn ủi. Thôi nào, làm gì đến mức đó. Ngô Chinh buồn bực. Mọi người nói thử, một người nhỏ bé như cậu ta thì sức lực lấy ở đâu ra? Đúng là uống thuốc tăng lực mà lớn lên mà. Đang nói thì thuốc tăng lực đi vào. Vân Tri còn không thấy Ngô Chinh và đồng bọn, chỉ lo bưng khay đồ ăn, ngồi ở chỗ khác bọn họ. Ngô Chinh mở miệng. Này. Nghe thấy tiếng, Vân Tri nhìn qua. Lúc này cô mới chú ý, Ngô Chinh đã ra khỏi phòng y tế, ánh mắt lấp lánh, không khỏi nhìn về phía tay phải của cậu. Bên trên bó băng vải, không biết tình trạng bị thương ra sao. Vân Tri chột dạ cụp mắt, yên lặng dời sang một bên, làm bộ như là không phát hiện. Mí mắt của Ngô Chinh nhảy dựng. Này. Vân Tri cảm nhận cô không thể tránh thoát, chỉ có thể ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi, tai cậu không gãy đúng không? Hô hấp của Ngô Chinh cứng lại. Cậu còn muốn tai của tôi bị gãy à? Vân Tri siết chặt đôi đũa nói, mình chỉ hỏi một chút thôi, không gãy tai là tốt rồi. Nói xong cúi đầu dùng bữa. Ngô Chinh nghẹn chết, đầu cậu di chuyển, đột nhiên nảy ra ý hay. Này, cậu có thể mua cho tôi một ly trà sữa không? Mời tôi một ly trà sữa, coi như là chuyện này bỏ qua. Ánh mắt của Vân Tri hoài nghi, cô cảm thấy Ngô Chinh không phải là người dễ bỏ qua như vậy. Làm sao hả? Cậu biến tôi thành người như thế này mà một ly trà sữa cũng tính toán hả? Vân Tri nhỏ giọng lẩm bẩm. Là cậu muốn so trước mà, đâu có liên quan gì đến mình. Ngô Chinh càng giận. Sao không có liên quan gì đến cậu? Là ai vật tay tôi ra như thế này? Ngoài tôi ra thì còn ai bị không? Có, 3 năm trước cũng có một người là nạn nhân của cô. Ngô Chinh lại nhảy không ngừng. Vân Tri không cấm bản thân mình suy nghĩ thông suốt, hình như cô cũng có chút trách nhiệm. Nếu lúc ấy cô nhẹ tay thì sẽ không làm cho người ta lên phòng y tế. Cũng chỉ là một ly trà sữa thôi mà, mua là được. Vân Tri buông chiếc đũa đi về phía quầy cơm. Chờ cô vừa đi, Ngô Chinh nhanh chóng đứng dậy, bưng chén canh gà đổ vào đồ ăn của Vân Tri. Lưu Bô Hổ cả kinh trong lòng, vội vàng kéo lại. Ê, cậu làm gì đó? Ngô Chinh cười lạnh. Không phải cậu ta nói không ăn thịt à? Tôi không tin, đến năm nay mà còn có người không ăn thịt. Cậu đừng động vào, để xem thử cậu ta có ăn không. Nói rồi dùng muỗng trộn lên, một lần nữa ngồi trở về. Lưu Bô Hổ nhíu mày, không đồng ý với hành vi này. Cậu làm vậy thì làm hại người ta đó. Ngô Chinh, cậu ta biến tay tôi thành như vậy, còn chưa nói là tổn hại về tinh thần. Hơn nữa, một chút canh thịt thì ăn có chết đâu. Lưu Bô Hổ cứng họng. Đây, Vân Tri mua trà sữa xong, đưa đến trước mặt của Ngô Chinh. Cậu nói rồi nha, chúng ta thanh toán xong rồi. Được, chúng ta thanh toán xong rồi. Ngô Chinh nở một nụ cười xấu xa. Cậu ta nhìn Vân Tri, lẳng lặng chờ trò hay. Những người khác ngoài miệng thì không nói, nhưng mà trong lòng rất là tò mò. Thế kỷ này không gặp quạ cũng không có tín ngưỡng thờ cúng gì cả. Vậy mà một cô gái có thể không ăn thịt, nói ra thì thật sự là không tưởng tượng nổi. Vài tầm mắt nhìn về Phân Tri, cô gái nhỏ buổi sáng không ăn nhiều, hơn nữa học tập cực khổ nên bây giờ đói lả người. Cô dùng muỗng khuấy nước canh, rồi múc một muỗng nhỏ bỏ vào miệng. Ăn một muỗng cơm xong, vẻ mặt của Phân Tri biến đổi. Canh gà, thức ăn mặn trào ra, mùi thịt tanh nhanh chóng lan tỏa trong miệng, bao vây lấy từng tấc lưỡi. Giây tiếp theo, dầu mỡ khó chịu dũng mãnh tràn vào dạ dày. Dạ dày của cô căng thẳng, thật mau phản ứng bài xích, muốn nôn ra. Phân Tri lập tức muốn phun, đôi mắt bị kích thích ra một lớp nước mỏng. Cô cũng bất chấp, che miệng lại, toàn đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Phân Tri chạy trối chết một đường, không chú ý đến đụng vào người, cũng không thể xin lỗi, vội vàng cúi người rồi nhanh chóng biến mất. Lộ Tình Minh bị đụng nên là nhíu mày, chưa kịp quan mang liền nghe được tiếng của Ngô Chinh. Chết mẹ, cậu ta đúng là không thể ăn thịt à? Những người khác khiếp sợ theo. Đầu năm nay đúng là không thể ăn thịt. Lộ Tình Minh híp mắt, buông khay đồ ăn, tiến lại ngồi ở chỗ của Phân Tri lúc nãy, cúi người nhìn đồ ăn, mặt mày âm trầm ủ rũ. Lộ ca, rốt cuộc mấy người đang nhiệt tình thảo luận trên trời cũng chú ý tới anh. Ai làm? Lộ Tinh Minh nhìn từ trên cao xuống, đáy mắt lạnh lẽo. Người phía sau dự cảm không tốt, sốt ruột đi đổi chỗ. Hai tròng mắt sắc bén của Lộ Tinh Minh trực tiếp nhìn Ngô Chinh. Cậu làm à? Môi của Ngô Chinh run run, ánh mắt mơ hồ không dám trực diện. Được. Lộ Tinh Minh nhạt nhẽo nói. Anh nhìn Ngô Chinh, nhấc chân đạp ghế của Lưu Bù Hổ. Đi, tới nhà ăn, đem nước luộc thịt lại đây. Lời vừa nói ra, sắc mặt của mấy người đều thay đổi. Ma quỷ mỹ thực nổi tiếng nhất thành Nam là thịt luộc củ cải, thịt mỡ dày, vừa nhiều mỡ vừa nặng, vừa mặn vừa béo, làm cho bọn học sinh không thèm ăn, chỉ cần một chén thôi cũng bị chết vì ngấy. Lộ ca, đáy mắt của Lưu Bô Hổ mang vẻ cầu xin. Lộ Tinh Minh làm như là không thấy, thái độ càng thêm cáo kỉnh. Tôi bảo cậu đi. Lưu Bô Hổ biết Lộ Tinh Minh là loại người gì, căn bản không thể phản kháng, nuốt nước miếng, xong cậu đi đến quầy cơm. Tình huống của bọn họ đã làm cho mọi người chú ý, lấy Lộ Tinh Minh làm trung tâm giữa bầu không khí này. Trừ Hàng Lệ ra thì Lộ Tinh Minh nổi danh là hỗn thế ma dương, cả người tàn nhẫn, nắm tay cũng khó khăn, càng miễn bàn là sau lưng có tập đoàn Vạn Tinh chống lưng. Ngoại trừ Hàng Lệ suốt ngày tìm anh chọc giận thì có ai mà dám chọc anh đâu. Rất nhanh chóng, Lưu Bô Hổ đem một chén nước luộc thịt tới, tràn đầy một chén. Lộ Tinh Minh đẩy chén nước thịt tanh tới trước mặt của Ngô Chinh, lạnh giọng. Ăn, không phải cậu thích ép người khác ăn thịt sao? Ăn. Thịt có hơi nguội, trên miếng thịt có một ván dầu thịt dày, hành lá ở phía trên cũng ngấm mỡ không ít. Sắc mặt của Ngô Chinh trắng bệch. Lộ ca, tôi chỉ đùa một chút thôi. Đùa? Lộ Tinh Minh cười nhạt. Bây giờ tôi cũng đang đùa đây. Cậu ta không phải là bạn gái của Hàng Lệ sao? Tôi chính là muốn xả giận cho cậu. Ông đây cần cậu ra tay sao? Ánh mắt của Lộ Tinh Minh hung hăng. Chuyện của tôi và Hàng Lệ là chuyện cá nhân. Cho dù Hàng Phân Tri là bạn gái của Hàng Lệ cũng không có liên lụy đến cậu ấy, càng không phải chuyện mà cậu quản. Ngô Chinh không nói gì. Lộ Tinh Minh không có kiên nhẫn, càm khẽ nhếch, thần sắc lạnh lùng. Tôi nói một lần cuối cùng. Ăn. Tránh không khỏi rồi, tay của Ngô Chinh trung chảy cầm lấy đôi đũa, bởi vì tay bị thương nên là nửa ngày chưa gấp được miếng thịt. Lộ Tinh Minh đá Lưu Bô Hổ. Đút cho cậu ta ăn. Vẻ mặt của Lưu Bô Hổ như là đưa đám, dùng đôi đũa gấp một miếng đưa đến trước mặt. Ngô Chinh trung trung nuốt xuống, mấy miếng đầu thì còn miễn cưỡng, nhưng mà về sau thì càng ghê tởm. Đừng nói là Ngô Chinh ghê tởm, ngay cả Lưu Bô Hổ nhìn thôi mà cũng muốn ói. Cậu ta ăn đến mức mà đôi mắt đỏ lên, toàn thân run run, yết hầu không nuốt được, muốn phun nhưng mà không dám, chỉ có thể nhắm nuốt trong miệng. Lưu Bô Hổ đáng thương, người anh em, nhịn không được mà mở miệng xin tha. Lộ ca, thôi bỏ đi. Lộ Tinh Minh không nói gì, xem như là đã đồng ý. Lưu Bô Hổ nhẹ nhàng thở ra, buông đôi đũa, đưa ly nước cho Ngô Chinh. Ngô Chinh không tiếp, phun hết thịt trong miệng và thùng rác. Sau một lúc, Lộ Tinh Minh chậm rãi mở miệng. Về sau còn dám đùa như vậy không? Ngô Chinh khó khăn lắc đầu. Ngoài mong muốn phun hết thịt ra thì cậu không nghĩ gì hết. Lộ Tinh Minh chống một tay lên vai của Ngô Chinh, khom lưng thấp giọng cảnh cáo. Tôi nói lại lần nữa, chuyện của tôi và Hàng Lệ không tới lượt các cậu quản, càng không tới lượt các cậu nhúng tay vào. còn dám tìm Hàn Vân Tri thì cũng đừng có nghĩ muốn giữ lại một bàn tay. Nói xong, Lộ Tinh Minh cắm tay vào túi quần, xoay người chuẩn bị đi tìm Vân Tri. Có hai nữ sinh mới vào trường si ngốc nhìn bóng dáng anh hỏi han, anh ấy là ai thế? Nhìn đẹp trai quá. Các bạn học lắc đầu, nhỏ giọng nhắc nhở, Lộ Tinh Minh, lớp 11A10, hai người đừng có nghĩ là muốn trêu chọc, cậu ta rất chán ghét bị nữ sinh quấn lấy. Vân Tri nôn mửa trong nhà vệ sinh nhỏ hẹp, cô như là nôn hết đồ ăn trong 3 ngày, cuối cùng thì bụng trống trơn, không còn thứ gì nữa. Vân Tri dội nước, ôm bụng đi ra ngoài, trong gương là khuôn mặt trắng bệch của cô, hai mắt nổi đỏ, khóe môi bởi vì nôn mửa mà nứt ra máu, cả người chật vật khó khăn. Vân Tri súc miệng, loại bỏ mùi tanh. Cô phá giới, Phật tổ sẽ trách cô. Vân Tri tự trách, lại muốn khóc. Nhưng cô biết mình không có nơi nương tựa, chỉ sợ là khóc thì càng bị người ta giễu cợt, lại không được an ủi. Vân Tri hít mũi, đem nước mắt, nuốt xuống bụng, gương mặt dần trở nên cứng cỏi. Vân Tri khẽ cắn môi, xách xô nước lau nhà ở bên cạnh đi ra ngoài. Cô gái nhỏ xách theo xô nước, một đường hùng hổ, làm cho mọi người liên tục nhìn quanh. Ngô Chinh còn ở đằng kia. Vân Tri liếc mắt, xác nhận mục tiêu, đem xô nước nhấc cao lên trên đầu của Ngô Chinh. Rầm, nước bẩn dính trên toàn thân của cậu. Bốn phía khe khẽ bàn tán. Ngô Chinh ăn thịt xong, vị ghê tởm trong dạ dày còn chưa tan đi, hiện giờ là bị hắt nước bẩn, cả người đều ngốc. Trên đầu cậu còn cái xô nước, ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh. Lộ Tinh Minh nguyên bản còn đang muốn an ủi cô. Vân Tri làm lơ biểu tình của mọi người, đôi mắt đỏ rực nhìn Ngô Chinh ở phía trước. Cậu đừng có nghĩ muốn bắt nạt tôi. Cô khàn khàn giọng nói, tôi không có dễ chọc. Ngữ khí dừng lại, cảm thấy khí thế còn chưa đủ. Vì thế còn mẹ cậu. Mắng xong, Vân Tri không thể tin mà trợn to mắt. Cô che miệng lại, cả người lung lay sắp đổ. Cô mắng chửi người, cô ô quế. Chương 15. Vân Tri không còn mặt mũi nào đối mặt với người khác, mắng xong liền ngậm nước mắt chạy ra nhà ăn. Nhìn bóng dáng cô chạy đi, Lộ Tinh Minh nói với Ngô Chinh một câu đáng đời, sau đó cũng đuổi theo. Vân Tri một đường chạy ra ngược với hướng gió, bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhàng, tiếp theo cái đầu trọc nhỏ của cô lộ ra. Này, Lộ Tinh Minh nhặt tóc giả lên, tóc giả của cậu rớt rồi. Mới vừa kêu xong, người nọ biến mất khỏi tầm nhìn của anh, chạy nhanh như là cối xay gió. Lộ Tinh Minh nhéo tóc giả trên tay, nắm chặt đuổi theo. Tại một góc vắng vẻ ở phía sau khu học, Vân Tri ngồi xổm xuống. Cô nhìn cái bóng của mình mà khó chịu cùng cực. Cô không ngoan, cô học hư, cô chửi tục. Sư phụ mà biết cô mắng chửi người khác chắc chắn sẽ đau lòng. Bỗng dáng cô nho nhỏ, Lộ Tinh Minh ở phía sau không lên tiếng. Đang lúc mà anh định đi đến thì tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên khiến cho anh dừng lại. Là sư phụ gọi điện. Vân Tri không phát hiện Lộ Tinh Minh ở phía sau, cô nắm chặt điện thoại, xuất thần nhìn nó. Bởi vì trên núi không có tín hiệu nên là mỗi tuần sư phụ xuống núi một lần mới có thể gọi điện hỏi thăm cô vài câu. Bây giờ mà sư phụ gọi, chắc hẳn là trong thôn có người bị bệnh, sư phụ xuống giúp đỡ, thuận tiện mượn điện thoại gọi cho cô. Cô không dám tiếp, lại sợ sư phụ lo lắng. Trầm mặc thật lâu, Vân Tri mới lấy hết can đảm nhấn nút màu xanh lá cây trả lời. Vân Tri đang bận sao? Giọng nói hiền hòa của sư phụ ở đầu bên kia truyền tới. Nước mắt của Vân Tri từng giọt rơi xuống, cô lung tung chùi nước mắt, cánh mũi động động. Sư phụ, Vân Tri đáng thương, giọng nói trở nên khác lạ. Sư phụ nghe thấy điểm khác thường liền hỏi. Con đang khóc nhè. Vân Tri thúc tha thúc thích, nức nở nói. Con hôm nay ăn thịt, Phật tổ có trách tội con không? Thức ăn mặn trong miệng còn chưa tan đi, Vân Tri cảm nhận được, lại muốn nôn ra. Cô che cái bụng nhỏ của mình lại, đem nước mắt nhịn trở về. Trong kinh Phật nói, tất cả đều có sinh mệnh, cả người lẫn vật vô thù. Nếu muốn ăn chúng, phải cắt thân thịt, còn phá khẩu giới, thật sự là không nên mà. Nếu lúc này còn ở trong chùa, Vân Tri đã sớm chủ động quỳ xuống. Giọng nói của cô khó nén được sự tự trách. Đại sư Liễu Thiền cố nén ý cười an ủi. Phật tổ chỉ trách người thừa tội lạm sát người. Nếu ăn thịt mà có tội thì e rằng Phật tổ đã giáng tội hết phân nửa người trên thế giới rồi. So với Phật tổ thì sư phụ còn lo cho sức khỏe của Vân Tri nhà chúng ta hơn. Sư phụ nói còn nên ăn chút thịt, ngày càng lớn lên sư phụ cũng sẽ vui vẻ. Sư phụ một phen khuyên giải an ủi làm cho tâm tình của Vân Tri dễ chịu hơn. Cô nắm chặt điện thoại, lau nước mắt trên mặt, mềm giọng nói, còn chửi tục cũng là không nên. Lúc đấy là do cô quá tức giận, đầu óc nóng lên, nói ra những từ thô tục nhất mà có thể với Ngô Chinh. Sư phụ đã dạy cô, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng nói ra một câu khó nghe nào, ăn nói nhỏ nhẹ, tính tình tốt bụng. Nhất định là Hàng Lệ dạy hư cô. Vân Tri im lặng nhớ đến cháu trai, con còn nhỏ tuổi, một mình ở bên ngoài không có nơi nương tựa. Bây giờ sư phụ cũng không có ở bên cạnh con, nên không bảo vệ con được. Nếu có người mắng, con phải mắng lại. Có người đánh con phải đánh lại. Không thể chịu đựng người ta bắt nạt. Vân Tri, sư phụ dạy con làm điều tốt, nhưng cứ nhẫn nhịn mãi cũng không phải là thiện. Sư phụ là một người sáng suốt, Vân Tri chỉ nói mấy câu ngắn ngủn mà ông đã biết cô bị bắt nạt. Đáy lòng của sư phụ liễu thiền ưu sầu. Trời sinh Vân Tri tâm tính tốt nên ông bớt lo, vừa thấy cô là đã đầy thương yêu. Nhưng với xã hội bây giờ, tốt tính chính là ngu ngốc, ngốc thì sẽ bị người ta bắt nạt. Càng miễn bàn là cô còn nhỏ tuổi, từ nhỏ đều ở trên núi, chưa tiếp xúc với thế giới hiện đại. Vân Tri hít cái mũi, đây cũng là trong kinh Phật nói sao ạ? Không, giọng nói sư phụ bình thản, tang thương nhưng lại cứng rắn. Đây là lời của ba nói với con gái. Vân Tri thật vất vả mới nhịn nước mắt. Cô im lặng vài giây, nghẹn ngào. Sư phụ, con nhớ sư phụ. Thật ra, nơi này không tốt, thành phố phồn hoa không hợp với một hòa thượng như cô. Tốc độ sống làm cô áp lực. Người khác nói, cô nghe không hiểu. Cô nói, người khác cũng không hiểu. Cô ngày đêm nhớ tới cây què cổ thụ trước cổng chùa, nhớ mái hiên bị dột mỗi khi trời mưa. Càng nhớ tới phiến cửa sổ trong phòng mình, đẩy ra, giơ tay là có thể chạm tới ngân hà trong mơ. Nơi này ngoại trừ có thể ăn cơm no đủ thì cái gì cũng không có. Vân Tri muốn trở về, nhưng cô không thể. Cô phải kiên cường, phải nỗ lực, phải lạc quan, phải kiếm nhiều tiền, phải xây dựng lại miếu thờ của sư phụ lại một lần nữa bốc lên hương khói. Đó là nguyện vọng của sư phụ, nguyện vọng của sư phụ cũng là nguyện vọng của Vân Tri. Trời trong xanh, ánh mặt trời yên tĩnh, cô khóc, bả vai nhẹ nhàng run rẩy, chớp mũi đỏ, khuôn mặt cũng đỏ theo. Lộ Tinh Minh cầm tóc giả của cô đứng ở phía sau, gương mặt cao ngạo trước đây bỗng sinh ra một vài phần buồn rầu. Sư phụ Liễu Thiền vừa mới mắc mưa nên là bị cảm, ông đem tiếng ho khan đè ở cổ họng, xua tay với bác sĩ trong thôn. Hòa Thành nói, trong trấn vừa có mưa to, gió làm sụp đất đá trên núi nên là bị chặn đường. Chờ ngày mưa qua đi, đường sửa chữa xong, sư phụ liền tới Lăng Thành thăm Vân Tri, được không con? Vân Tri khóc một lúc cũng bình tĩnh lại. Một bên cô xoa đôi mắt chua xót, một bên lắc đầu nói, từ xưa đến nay đều là đồ đệ thăm sư phụ, nơi nào có sư phụ ngàn dặm xa xôi thăm đồ đệ đâu ạ? Còn chỉ là làm nũng với sư phụ thôi, sư phụ đừng có để ở trong lòng. Lại nói, sư phụ phải chăm sóc chính mình nha, chờ con nghỉ hè sẽ về với sư phụ. Đại sư Liễu Thiền lại dặn dò vài câu, lúc này mới cúp máy. Điện thoại vừa buông, bác sĩ già trong thôn ngậm điếu thuốc lá lại đây. Là Vân Tri à? Đại sư Liễu Thiền ừ một tiếng, cười đến vui mừng. Vân Tri đúng là một đứa trẻ ngoan. Bác sĩ thôn kéo tay của Liễu Thiền, vỗ trên mu bàn tay của ông. Ông sốt 2 ngày chưa có đỡ gì, trước tiên ông phải ở đây 2 ngày, khi nào khỏe rồi là về chùa, cũng giúp tôi trông bệnh nhân luôn. Đúng rồi, lần trước con trai của tôi trở về có thực phẩm dinh dưỡng, đều là bổ máu, sư phụ lấy về ăn, thấy huyết áp của ông cũng thấp. Tôi nói với ông, bác sĩ thôn lại nhảy không ngừng. Đại sư Liễu Thiền mặc tăng bào cổ kỹ, nhẫn nại nghe bác sĩ nói. Vân Tri gọi điện xong thì thời gian cũng trôi qua mau. Cô hít sâu một hơi để mà hồi phục tinh thần, sốt ruột đứng dậy trên mặt đất. Hình như là ngồi xổm quá lâu nên là chân của cô bị tê. Vân Tri cắn răng chịu đựng, chậm rãi chống tường đi về phía trước. Bỗng chốc, một đôi giày thể thao lọt vào mắt của cô. Bước chân của cô dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên. một thân hình thiếu niên đứng trong bóng râm, mặt mày nặng nề. Anh hơi nhìn xuống, đôi mắt sắc bén muốn nhìn xuyên thấu cô. Lông mi của Vân Tri rung lên, cảm thấy thẹn mà nhấp môi. Cậu ấy chắc là không thấy gì nhỉ, hay là đã nghe hết rồi? Cổ của Vân Tri bắt đầu nóng lên. Cô vừa suy tư vừa bắt đầu biện minh, vừa rồi mình không có khóc, là do mắt của mình to nên là bụi bay vào. Giọng nói còn hơi nức nở, bộ dáng lẻ loi. Ánh mắt của Lộ Tinh Minh lập lòe, anh nhìn thấy khóe mắt của cô còn dính nước, trái tim bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy. Không biết cảm xúc đã chậm rãi lan tỏa trong từng ngóc ngách ở trong tim. Là Vân Tri khóc, nhưng anh lại thấy đau lòng. Lộ Tinh Minh nãy giờ không lên tiếng, Vân Tri thì cúi đầu tránh ánh mắt của anh, nhìn chằm chằm dưới mũi chân. Người xuất gia không có nói dối đâu, vừa rồi là mình nói thật đấy. Cô lớn rồi, không còn khóc nhè như là hồi nhỏ nữa, nhưng bị người ta bắt gặp chắc chắn sẽ bị trêu đùa. Vân Tri cân nhắc tìm cớ thì một viên kẹo sữa rơi vào ánh mắt. Nó nằm im trong lòng bàn tay của Lộ Tinh Minh. Giấy bạc gói kẹo chiết xạ ánh sáng màu nhạt. Cho cậu. Lộ Tinh Minh lắc tay. Vân Tri vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt của Lộ Tinh Minh trầm thấp, đơn giản là trực tiếp lột ra. Anh cúi người đem viên kẹo sữa tròn xoe đến bên miệng của cô. Xương ngón tay của thiếu niên thon đẹp, đầu ngón tay sạch sẽ gọn gàng, trừ mùi kẹo sữa ra, Vân Tri còn ngửi được mùi thơm là lạ, hẳn là kem dưỡng da tay. Lộ thí chủ cũng thật là tinh tế. Vân Tri há mồm ngậm lấy viên kẹo sữa trong tay của Lộ Tinh Minh. Đôi môi đầy đặn của cô không cẩn thận chạm vào đầu ngón tay của Lộ Tinh Minh, đầu lưỡi cắn một chút vào ngón tay của anh, chọc cho Lộ Tinh Minh run rẩy. Cảm giác tê dại từ đầu ngón tay lan ra toàn thân. Lộ Tinh Minh nhanh chóng bỏ tay vào túi quần, qua một lát lại không nhịn được mà nhìn Vân Tri. Cô gái nhỏ ngoan ngoãn ăn kẹo, tóc cô hơi dài còn hơi xù, đôi mắt được nước mắt trượt qua nên là trong trẻo. Lộ Tinh Minh hơi xuất thần, thì ra có đôi mắt của một người lại như viên đá quý vậy. Yết hầu của Lộ Tinh Minh khẽ động, kiềm chế xao động trong lòng. Giọng nói của anh chậm rãi, bụi trong mắt của cậu bay ra rồi nhỉ? Vân Tri ngừng lại trả lời, bay rồi. Vậy thì tốt. Lộ Tinh Minh tiến lên vài bước, do dự vươn tay đem tóc giả đưa qua. Lúc này cô mới nhớ tới tóc giả của mình bị rớt, cầm lấy nói cảm ơn, đưa lưng về phía của Lộ Tinh Minh, lại lần nữa đội tóc giả lên đầu. Lộ Tinh Minh đột nhiên nói, đi thôi. Vân Tri ngẩn ra, đi đâu cơ? Lộ Tinh Minh chỉ hai chữ, ăn cơm. Môi của Vân Tri ngập ngừng, nhưng bây giờ còn phải đi học. Anh chẳng hề để ý, vậy thì trốn học. Không được, trốn học là không tốt. Hôm nay cô làm bị thương bạn học, còn chửi tục vốn dĩ là không tốt. Nếu bây giờ mà còn trốn học nữa thì... Dù sao cũng là tiết thể dục. Ánh mắt của Lộ Tinh Minh nhìn cô đột nhiên trêu ghẹo. Sao thế? Cậu còn sợ là không đạt tiêu chuẩn môn thể dục cơ à? Khuôn mặt nhỏ của Vân Tri gục xuống. Nói chứ, môn cô không lo lắng nhất chính là thể dục. Người ta nói đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Đầu óc của cô đặc biệt ngu si, tứ chi của cô cũng vô cùng phát triển. Đôi tai của Lộ Tinh Minh để ở trong túi quần, thần thái lười biếng. Lúc đói mà học tập thì kiến thức khó vào đầu, không bằng ăn uống no đủ rồi đi vào thanh qua bắc đại, hoặc là có thể về nhà làm ruộng. Vân Tri bị sốc bởi những đạo lý này, cô nhịn không được mà khen. Lộ thế chủ, văn chương của cậu hay thật. Bàn tay của Lộ Tinh Minh xoa mạnh cái đầu nhỏ của cô, không chút khiêm tốn mà nói. Chỉ cần cậu theo tôi, ngoan ngoãn nghe tôi nói, thì về sau cậu cũng có thể nói văn chương như vậy. Về sau mình sẽ nghe lời của cậu, nhưng lần này thì không được. Vân Tri vuốt tóc, mình phải nghe theo lời của sư phụ, chăm chỉ học tập, không được trốn học. Tuy rằng bây giờ cô rất là đói bụng, còn vì mới nôn mửa nên là dạ dày khó chịu, nhưng mà vẫn là học tập quan trọng. Lộ Tinh Minh từ bỏ không ép cô nữa, anh xoay người đưa cô đến sân thể dục. Vân Tri vui vẻ, Lộ thí chủ, cậu không có trốn học nữa à? Lộ Tinh Minh nhàn nhạt ừ một tiếng. Cô gái nhỏ không đi thì một mình anh đi mà làm gì nữa. Chương 16. Lúc Vân Tri trở về, cô cảm giác mọi người nhìn cô một cách khác thường, đặc biệt là Ngô Chinh, thấy cô thì như là chuột thấy mèo, lẩn trốn đi. Vân Tri chưa kịp làm gì thì thấy một nam sinh đi tới, vẻ mặt thấp thỏm lo sợ. Vân tỷ. Vân Tri nhìn xung quanh sau đó chỉ vào chính mình. Cậu kêu mình à? Nam sinh gật đầu. Vân tỷ, chủ nhiệm lớp kêu chị lên văn phòng một chuyến. Vân Tri lập bập trong lòng. Cô bị kêu lên văn phòng à? Nam sinh nhìn cô bất an, an ủi nói. Vân tỷ, đừng có quảng hốt. Chủ nhiệm lớp chỉ hỏi một chút chuyện thôi, chắc là không có phạt gì đâu. Đạo lý đều hiểu, nhưng mà cậu đừng có gọi mình là Vân tỷ. Năm nay cô cũng chưa có thành niên, so với bọn họ thì ngày sinh còn nhỏ hơn, tự nhiên bị gọi là Vân tỷ cảm thấy quái lạ. Sao mà được? Nam sinh xua tay. Chúng tôi thương lượng rồi, về sau lớp 11A10 trừ lộ ca ra thì tất cả mọi người đều nghe lời của Vân tỷ. Nếu có người làm chị không thoải mái, chỉ cần gọi một tiếng, các anh em sẽ giúp chị không tiếc mạng sống. Đạo nghĩa không thể từ chối. Sự việc Vân Tri ở nhà ăn làm cho cô càng thêm hung mãnh, không thể không làm người ta bội phục. Huống chi Lộ Tinh Minh còn ở bên phía của cô, người sáng suốt đều biết nên làm gì. Vân Tri cứng họng. Mới bao lâu mà cô từ người xuất gia thành chị đại ở trong lớp nhỉ? Không được, tuyệt đối là không được. Cô ăn chay niệm Phật mà lớn, trăm triệu không thể lạc lối làm đại tỷ. Đừng có gọi mình là Vân tỷ, kêu tên là được rồi. Cô biết xấu hổ, mọi người đều là bạn cùng lớp. Nam sinh, vậy nha Vân tỷ. Vân tỷ. Nam sinh chạy đi chơi bóng rổ với mọi người. Vân Tri buồn rầu, mọi người ở thành phố luôn khiến cho cô phải gãy đầu suy nghĩ. Lúc này một trái bóng tròn xoe lăn đến bên chân của cô, xung quanh không thấy chủ nhân, chắc là người nào không cẩn thận làm rơi lại đây. Vân Tri khom lưng nhặt nó lên. Này Vân tỷ. Vân Tri chớp mắt nhìn theo hướng âm thanh. Lộ Tinh Minh mặc đồ thể thao cười đến nghiền ngẫm. Vân tỷ, có thể ném trái bóng lại đây không? Vân Tri đỏ mặt, ngón tay cầm trái bóng trở nên chặt hơn. Người này sao lại trêu cô? Cô ném trái bóng qua, Lộ Tinh Minh ổn định nhận lấy, bóng rổ xoay chuyển một vòng trên tay, ngửa ra ném sau rổ ở giữa hồng tâm. Tay chân anh dài, lại cao, lại xoáy. Các em nữ sinh khóa dưới đang học thể dục không nhịn được mà tung hô. Lộ Tinh Minh mắt điếc tai ngơ, trực tiếp chạy tới phía của Vân Tri. Trên người của anh có hơi thở của ánh mặt trời. Tay áo cuốn lên đầu vai, lộ ra hai đường cong rắn chắc xinh đẹp. Phần trán đầy mồ hôi, vài sợi tóc dính trên trán. Hình bóng cô nho nhỏ như là phản chiếu trong mắt của anh. Khí chất của Lộ Tinh Minh lạnh lùng, không thể ở bên cạnh. Nhưng lúc này bộ dáng năng động làm anh thêm vài phần phấn chấn hơn mọi người, thoạt nhìn dễ gần hơn một chút. Đói bụng chưa? Lộ Tinh Minh hỏi. Vân Tri sờ bụng mình, vừa mới bắt đầu là có hơi đói, nhưng mà hoạt động nãy giờ đều không có cảm giác gì nữa. Cô thành thật nói, không đói. Đôi mắt của Lộ Tinh Minh thâm sâu, thử hỏi, buổi tối cậu có muốn đi ăn cùng tôi không? Vân Tri kinh ngạc ngẩng đầu, có hơi khó tin. Lộ Tinh Minh ho nhẹ, chuyển tầm mắt. Đừng nghĩ nhiều, chỉ là quán ăn kia có khuyến mãi, cậu không muốn đi thì thôi. Dứt lời thì trộm nhìn Vân Tri, trong mắt đều là sự hồi hộp chờ đợi. Cậu không có đi cùng bạn sao? Vân Tri không thể hiểu nổi. Lộ Tinh Minh không phải là người thiếu người để ăn cơm cùng. Lộ Tinh Minh muốn ăn cùng cậu. Vân Tri mở to hai mắt. Hả? Chết mẹ, vô tình nói ra lời ở trong lòng rồi. Lộ Tinh Minh nhíu mày xoa đầu tóc. Mang một người nữ mới được. Vân Tri không nghĩ nhiều, quán ăn này cũng thật là kỳ lạ, là do anh bịa ra, sao có thể không kỳ lạ được. Vân Tri do dự vài giây, khóe miệng mỉm cười. Được nha, nếu không đắt tiền lắm thì mình đi cùng cậu. Mặt mày của Lộ Tinh Minh thả lỏng, tự hồ nhẹ nhàng thở ra. Anh không nói thêm lời nào, xoay người tiếp tục chơi bóng rổ. Nện bước rõ ràng là nhẹ nhàng hơn lúc trước. Sau giờ học, Vân Tri một mình đi đến văn phòng của chủ nhiệm lớp. Trùng hợp là lúc mà cô đi lên văn phòng thì Hằng Lệ ở khu đông cũng bị chủ nhiệm giáo dục gọi lên nói chuyện. Đối mặt với chủ nhiệm giáo dục nghiêm khắc, Hằng Lệ cà lơ phất phơ, vẻ mặt kiêu ngạo. Bộ dáng của cậu làm cho chủ nhiệm giáo dục khó chịu. Hằng Lệ, em nghiêm túc cho tôi. Hằng Lệ cố ý đứng thẳng lưng nhưng lại nhanh chóng gù xuống. Chủ nhiệm tức giận sôi máu. Tôi hỏi em, đang yên đang lành tự dưng kiếm chuyện đánh người ta làm gì? Hằng Lệ không nói lời nào. Chủ nhiệm giáo dục tiếp tục rích gào. Đây là lần thứ mấy trong tháng rồi, em có thể ăn phận mấy ngày được không? Hằng Lệ như cũ lười giải thích, quay đầu nhìn về phía xa xa. Lần này phải nói chuyện với người nhà của em mới được. Chủ nhiệm giáo dục chỉ vào Hằng Lệ. Bây giờ lập tức gọi điện thoại cho phụ huynh của em qua đây. Hằng Lệ nhướng mày. Thầy, hay là thôi, bỏ qua đi. Ba mẹ của em đang ở Pháp, không tới được đâu. Bỏ qua à? chủ nhiệm giáo dục trừng mắt. Lần này không thể bỏ qua, em phải gọi phụ huynh tới đây, nếu không tôi tự mình đến thăm nhà. Học sinh 2-3 ngày lại gây sự, nếu lại mặc kệ thì quy nghiêm vứt ở chỗ nào, nội quy trường học cũng vứt chỗ nào. Tuy rằng nội quy trường học đã sớm bị hai đứa này phá, nghĩ đến Lộ Tinh Minh bên khu Tây, chủ nhiệm giáo dục lại đau đầu từng cơn. Vậy thì được ạ. Hàng Lệ nhếch khóe môi, ngữ khí ý vị thâm sâu. Thầy xác định là gọi phụ huynh của em ư? Ít nói nhảm, mau kêu đi. Phụ huynh là được ạ. Chủ nhiệm giáo dục không kiên nhẫn. Chỉ cần là người thân nhà em là được. Được thôi, còn không phải là người thân trong nhà sao? Người thân trong nhà thì cậu có nhiều, thậm chí bên đối diện còn có, chỉ là tuổi hơi nhỏ thôi. Hàng Lệ hừ nhẹ, móc điện thoại từ trong túi ra, thở dài tìm danh bạ, tìm được số của Vân Tri dễ như là trở lòng bàn tay. Cậu nhấn gọi, điện thoại nhanh chóng được tiếp. Hàng Lệ, giọng nói mềm mại của cô gái nhỏ. Hàng Lệ cụp mắt, ngữ khí lười biếng. Cô qua bên đây một lát được không? Vân Tri vừa mới đến văn phòng thì bước chân dừng lại. Hàng Lệ lời ít mà ý nhiều. Tôi bị gọi phụ huynh. Gọi phụ huynh à? Vân Tri bồi hồi đứng ở ngoài văn phòng, nhìn cánh cửa mà bồn chồn. Cô hạ giọng. Vậy cậu nói chủ nhiệm giáo dục đợi một lát có được không? Vân Tri rụt cổ chột dạ. Cô cũng bị chủ nhiệm lớp gọi lên văn phòng. Cô không dám chậm trễ nên là trực tiếp cúp máy. Hàng Lệ nhìn màn hình điện thoại tối đen, ngẩng đầu nói với chủ nhiệm giáo dục. Thầy chờ một chút đi ạ. À. Chủ nhiệm giáo dục nhìn lại. Hàng Lệ, cô ấy đang bị giáo viên giáo quấn, chờ lượt giáo viên của cô ấy xong rồi mới đến lượt của thầy. Vân Tri đã vào văn phòng, cô đứng ở trước bàn, vẻ mặt khẩn trương dồn dập. Chủ nhiệm lớp tính tình nhẹ nhàng, biết chuyện này là không phải trách nhiệm hoàn toàn của Vân Tri, cô chỉ nhắc nhở vài câu, thậm chí kiểm điểm cũng không cần viết mà thả người. Vân Tri sốt ruột đi đến văn phòng bên khu Đông Thành Nam. Khu Đông với khu Tây không khác nhau, lần đầu tiên cô đến cũng thấy quen thuộc, tìm người chỉ đường xong đi tới văn phòng của chủ nhiệm giáo dục. Lúc này Hàng Lệ đang đứng ở trước tường, chủ nhiệm giáo dục đang ngồi tại chỗ nôn nóng đợi phụ huynh của cậu đến. Vân Tri gõ cửa. Thầy ơi, thầy tìm em ạ? Chủ nhiệm giáo dục ở trước bàn làm việc có chút ngây người. Vân Tri mặc đồng phục Thành Nam, cái đầu nho nhỏ, bộ dáng thật ngoan, hoàn toàn khác biệt với học sinh Thành Nam cà lơ phất phơ trước đây. Nhìn là biết học sinh ngoan, nhưng không giống như là phụ huynh. Đây là cô em. Hàng Lệ kéo Vân Tri, là người thân. Mí mắt của chủ nhiệm giáo dục hung hăng nhảy dựng. Vân Tri lần đầu tiên được Hàng Lệ thừa nhận nên là có chút hưng phấn. Cô đè nén vui mừng xuống, gật đầu phụ họa. Em là cô của Hàng Lệ. Hàng Lệ làm chuyện gì sai ạ? Thầy bị chơi một vố rồi phải không? Chủ nhiệm giáo dục chỉ vào Vân Tri. Em nói đây là cô em à? Chủ nhiệm giáo dục chắc chắn là Hàng Lệ tìm cứu binh. Hàng gia là người đầu tư cho Thành Nam, lại là danh môn vọng tộc, ít nhiều cũng biết qua hoàn cảnh gia đình, nhưng lâu như vậy chưa từng nghe qua cậu có một cô nhỏ. Nói nữa, ông Hàng đã xuống mồ thì làm sao mà sinh ra được đứa như thế này? Hàng Lệ cụp mắt, không kiên nhẫn nói, nếu thầy không tin thì gọi hỏi ba mẹ em thử đi. Chủ nhiệm giáo dục căn bản là không tin Hàng Lệ, thằng nhóc này chính là thích chơi thủ đoạn, nhưng cũng nói không chừng, khó mà nói. Gia đình thượng lưu thật là rối loạn, không phải là không có khả năng một ông già đã chết có thêm một đứa con. Ngừng thật lâu, chủ nhiệm giáo dục mới nói ra mấy chữ, gia đình của các em thật phức tạp. Chủ nhiệm giáo dục thu hồi khiếp sợ, đem mọi chuyện của Hàng Lệ nói với Vân Tri, cuối cùng cũng tăng thêm ngữ khí. Hàng Lệ tính xấu không đổi, 2-3 ngày lại làm phiền các bạn học, nếu em là người thân của nó thì phải nói cho nó biết. Tôi hy vọng là chuyện này sẽ không xảy ra lần nào nữa. Đột nhiên Vân Tri cảm thấy mình mang một trọng trách lớn. Cô nghiêm túc như là một người lớn, thẳng lưng, thành khẩn nhận lời. Thầy yên tâm, em nhất định sẽ dạy dỗ lại Hàng Lệ, không để cho cậu ấy làm chuyện xấu nữa. Thoạt nhìn thì rất là nghiêm túc. Chủ nhiệm giáo dục vui mừng gật đầu. Về nhà, nhớ giám sát nó viết kiểm điểm. Ngày mai đưa đến văn phòng của tôi. Nói rồi xua tay. Được rồi, hai đứa về đi. Hàng Lệ biểu môi, không cho là đúng, đi lên nhắc nhở. Thầy, nhà của tụi em có tình huống đặc biệt, hy vọng thầy đừng có để lộ quan hệ của tụi em ra ngoài. Khi nói chuyện, cửa văn phòng bị đẩy ra, một giáo viên đi đến, nhận ra Vân Tri thì quan sát cô rồi cười. Đây là học sinh hôm nay, hất nước bẩn lên đầu của bạn đấy à? Hôm nay tôi tình cờ thấy em trong nhà ăn khu Tây đấy. Vân Tri nào có nghĩ chuyện này sẽ truyền đến khu Đông, lập tức căng thẳng, mặt đỏ lên, vội vàng cúi đầu. Bạn học nhỏ mặt khỏe quá, nghe nói em còn phật tay, gãy tay người ta nữa hả? Chủ nhiệm giáo dục trợn mắt, Hàn Lệ trợn mắt, đối mặt với nhiều ánh mắt, phân tri nào có đáp ứng. Cô gắt gao nắm lấy cánh tay của Hàn Lệ, kéo cậu ta đi ra khỏi văn phòng. Rời đi xong, phân tri nhẹ nhàng thở ra. Này, bóng dáng của Hàn Lệ cao lớn đổ ở trước mặt của cô, trên cao nhìn xuống, hất nước là chuyện như thế nào? Sao lại thế này? Phân tri quay đầu nhưng mà thật ra thì là đang dạy dỗ Hàn Lệ. Cậu không được ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt bạn học là không tốt. Ánh mắt của Hàn Lệ âm trầm, không nói gì. Lúc này cậu mới chú ý hai mắt sưng đỏ của phân tri, hiển nhiên là mới khóc. Trong lòng vội nóng nảy lên, một bàn tay to lớn của thiếu niên trực tiếp kéo cổ tay của phân tri, cắn răng ra tiếng, ngữ khí âm mưu. Nói cho tôi, có phải có ai bắt nạt cô không? Phân tri bị khí thế này của cậu làm cho kinh sợ, một lúc sau cũng chưa có trả lời. Không nói có đúng không? Hàn Lệ cười lạnh. Được thôi, ông đây bây giờ qua khu Tây, từng bước đi hỏi cho ra. Ở trong trường này, cậu không tin là không thể truy ra. Cậu coi thường cô nhỏ này, nhưng cho dù coi thường cũng là người hàng gia cậu. Dám bắt nạt người của cậu, sợ là không muốn sống nữa. Hàn Lệ nổi giận đùng đùng, lập tức liền phải đi qua khu Tây tìm người tính sổ. Phân tri nóng nảy, vội vàng giữ chặt. Hàn Lệ, không có ai bắt nạt cô cả, bọn họ không có dám ấy chứ. Hàn Lệ tránh né, cô sợ cái rắm, có ông đây chống lưng cho cô. Bây giờ ông đây phải đi xem đứa nào không sợ chết mà dám động đến cô. Nói lại tránh ra, Vân Tri nhấp môi, đôi tay gắt gao thành khẩn kéo cánh tay của Hàn Lệ. Lần này dùng sức nên là niết đến Hàn Lệ nhe răng trợn mắt. Hàn Lệ chưa kịp kêu đau thì nghe Vân Tri nói. Hàn Lệ, về sau cậu đừng có nói tục nữa. Vân Tri cắn môi, giọng nói nho nhỏ ai quán. Cậu sẽ dạy hư cô đó. Hàn Lệ dậm chân, biểu tình phức tạp. Hả? Chương 17. Vân Tri lặp lại. Cô nói cậu về sau không được đánh nhau, cũng không được chửi tục. Cổ tay của Hàn Lệ vô cùng đau đớn, sao có thể nghe được lời của cô nói. Cô buông tay trước đi đã, siết đau quá. Rốt cuộc thì Hàn Lệ mở miệng nhắc nhở. Vân Tri ngây ngốc, lúc này mới phát hiện mình hơi dùng sức, vội vàng thu tay lại nói. Cô là người lớn ở trong nhà, cậu phải nghe cô, không được đi làm phiền người khác. Được, biết rồi. Hàn Lệ trả lời cho có lệ, cổ tay đau nhất muốn chết. Cũng là gặp quỷ, cô nhỏ ngốc nghếch này sao lại mạnh như vậy nhỉ? Cô trở về đây, Hàn Lệ cậu phải nghe lời đó. Vân Tri không yên tâm dặn dò. Biết rồi, nghe lời. Hàn Lệ nói vậy nhưng lại không để ở trong lòng. Hiện tại cậu hối hận. Lúc trước không nên để cô học ở bên khu Tây, bây giờ người ngoài đều cho hai người là mối quan hệ yêu đương. Thằng chó Lộ Tinh Minh bụng dạ hẹp hòi, lòng dạ xấu xa, chắc chắn là giận chó đánh mèo trên người của Vân Tri rồi. Nghĩ rồi sắc mặt của cậu thay đổi, cậu giữ chặt Vân Tri. Hiện tại cô học lớp nào? Vân Tri thành thật trả lời, lớp 11A10, sao vậy? 11A10 à? 11A10 sao? Chết tiệt, cậu không khống chế được mà chửi tục. Hàn Lệ, vẻ mặt của Vân Tri cũng thay đổi, cô mới nói cậu không được nói tục, như thế nào vừa mới quay đầu đã vi phạm. Tào Tháo, không có dông dài, một lòng muốn bắt Kinh Châu. Hàn Lệ hát một đoạn nhỏ, tôi đang hát mà. Vân Tri nhắc lại. Hàn Lệ, cậu không được đánh nhau với người ta, lần này cô ứng phó giúp cậu nhưng mà không có lần sau đâu. Nếu anh hai với chị dâu mà biết, cậu khẳng định sẽ bị mắng. Tôi nói là đã biết rồi mà, cô phiền phức quá đi. Hàn Lệ chịu không nổi, cô lại nhảy vòng qua Vân Tri, nhanh rời đi. Vân Tri nhìn bóng dáng của cậu, thở dài một tiếng. Hiện tại trẻ con trong nhà, làm người lớn như cô đau đầu quá đi mất. Hay cô xoay người, đi xuống cầu thang, chờ cho Vân Tri đi rồi. Hàn Lệ nhắn quy chát. Hàn Lệ, anh em khu đông đâu? Lưu Tiểu Tam nằm vùng. Ở đây. Hàn Lệ, giúp tôi điều tra xem hôm nay Vân Tri sao lại thế này. Lưu Tiểu Tam nằm vùng. Đại ca, anh nói Hàn Vân Tri, chị đại của lớp 11A10 đấy hả? Hàn Lệ, gì đây? Cô nhỏ ngốc nghếch nhà cậu làm chị đại lớp 11A10 rồi. Phương Minh, im lặng cho nói cái coi. Đại ca, anh cần khu đông giúp gì, tụi em xuyên tường qua cho anh luôn. Là một trận nằm vùng, gà nhưng mà rất là kích thích. Hàn Lệ thuận miệng nói, 300 đồng, tiền công phí. Phương Minh, anh em cũng thật là dễ bị mua chuộc. Hàn Lệ hỏi đại khái, liền biết tình huống như thế nào. Anh âm thầm nhớ lại địa điểm của Ngô Chinh thường lui tới, nhướng mày, cười đến âm trầm. Được thôi, dám bắt nạt người của tao à. hôm nay sẽ dạy cho mày đạo lý làm người. Vân Tri không biết những toan tính của Hàn Lệ, cô nhanh chóng về Cô Tây. Học sinh bên Cô Tây cũng không để ý Vân Tri đi qua khu đông, chỉ nghĩ cô bị gọi lên văn phòng chủ nhiệm thôi. Lúc mà trở về lớp, các nam sinh rõ ràng đều an phận, không dám chỉ trỏ cô như thường ngày. Chỗ ngồi của Ngô Chinh trống không, chắc là đang nghỉ ngơi trên phòng y tế. Bình thản vượt qua mấy tiết học, cuối cùng chuông tan học cũng vang lên. Vân Tri chậm rãi dọn đồ, đột nhiên có một bàn tay duỗi qua, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn. Cô mang cặp sách đi theo sau Lộ Tinh Minh, nhìn hai người một trước một sau. Lưu Bưu Hổ tấm tắc hai tiếng nói: cây già nở qua rồi nha. Mọi người liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Giờ tan học thật là náo nhiệt, các nam sinh top 3, top 4 chơi bóng rổ ở trên sân. Trên sân thể dục rộng rãi, có thể thấy những cậu thiếu niên tươi trẻ, có đạp xe xuyên qua, cũng có mấy nữ sinh nói chuyện về phim ảnh. Vân Tri im lặng đi theo bên cạnh của Lộ Tinh Minh. Lộ Tinh Minh cao 1m85, làm cô càng thêm nhỏ bé. Rõ ràng anh đang nhường cô bước chân nhẹ nhàng chậm rãi ra khỏi trường, xuyên qua đường phố tới một quán ăn không náo nhiệt. Lộ Tinh Minh dẫn Vân Tri vào một quán mì ở bên góc phố. Vị trí của quán không quá đẹp, giờ cao điểm mà không có nhiều khách. Lộ Tinh Minh hiển nhiên là khách quen, thấy anh tiến vào, ông chủ ôm quà ra chào hỏi: Tiểu Lộ dẫn bạn đến đó hả? Vâng ạ. Lộ Tinh Minh kéo ra ghế dựa để cho Vân Tri ngồi xuống. Muốn ăn cái gì đây nào? Ông chủ đem thực đơn lại đây. Lộ Tinh Minh đưa thực đơn cho Vân Tri để cho cô gọi. Quán này nấu ăn rất ngon, cậu muốn ăn cái gì? Vân Tri nhìn qua, ngửa đầu nói với ông chủ: cho con một mì trứng. Ông chủ nói: tô lớn hay là tô nhỏ? Vân Tri nhìn Lộ Tinh Minh, trong ánh mắt mang theo thẹn thùng. Lộ Tinh Minh nhấp môi cười: tô lớn. Lỗ tai của cô càng đỏ. Còn vẫn như cũ, hai món phụ và một món ngẫu nhiên gì cũng được, cho hai ly nước cam. Gọi xong đồ ăn, Lộ Tinh Minh mới để thực đơn sang một bên. Hai tô mì sợi nhanh chóng được mang lên. Vân Tri thấy Lộ Tinh Minh động đũa, cô mới bắt đầu lấy đũa ăn. Mì trứng rất thơm, nước canh nóng hổi, hai món phụ ngon miệng. Trong chốc lát, hai tô mì sợi đã gần hết. Lộ Tinh Minh dương mắt, giọng nói nhàn nhạt: ông chủ, cho thêm một tô nữa. Khụ. Vân Tri bị sặc nước lèo: không cần đâu, mình đủ rồi. Cô quảng hốt liên tục xua tay: ăn no rồi. Trong ánh mắt của Lộ Tinh Minh mang theo vài phần hoài nghi: mình ăn no thật mà. Vân Tri xoa bụng: hôm nay cô ăn dính thức ăn mặn, dạ dày còn hơi khó chịu. Ăn một ít thì không sao, nhưng mà ăn nữa thì chắc chắn sẽ đau bụng. Lộ Tinh Minh không ép cô. Khi tính tiền, anh dùng WeChat quét mã QR. Hai người cùng ra khỏi quán ăn. Mặt trời đang lặn, chân trời dáng màu đỏ như lửa. Vân Tri cẩn thận nhìn Lộ Tinh Minh đi phía trước, chạy chậm vài bước tiến lên, kéo dây cặp sách của anh. Hả? Anh dừng bước lại: vừa rồi là bao nhiêu tiền vậy? Lộ Tinh Minh móc hóa đơn nhăn nhúm từ trong túi quần ra. Vân Tri nhìn lại: tổng cộng 32,5 đồng. Cô có số. Lộ Tinh Minh, mình không tìm thấy quy chát của cậu, cậu xem giúp mình có được không? Vân Tri đưa điện thoại cho anh. Lộ Tinh Minh thuận tay nhận lấy. Danh bạ của cô thật là thiếu thốn, vừa lướt là tới cuối danh bạ rồi. Ngón tay của Lộ Tinh Minh lướt trên điện thoại, ánh mắt vừa chuyển thấy hai chữ Hàn Lệ lẳng lặng ở trên. Anh nheo mắt lại, trong lòng đột nhiên hụt hẫng, có hơi buồn bực. Lộ Tinh Minh tạm thời không nghĩ đến cảm xúc khó chịu. Anh tìm được tên của mình rồi, quả nhiên là bị chặn. Phỏng chừng không phải do cô làm mà là... Lộ Tinh Minh nhớ tới ngày đó, cô gửi một đống biểu tượng cảm xúc. Lộ Tinh Minh bỏ chặn, giả vờ tùy ý hỏi: về sau cậu không cần phải gửi những cái biểu tượng cảm xúc cho tôi nữa. Biểu tượng cảm xúc à? Vân Tri nghi ngờ sờ trán của mình. Mình chưa bao giờ gửi cho cậu. Quả nhiên là cái thằng chó Hàn Lệ kia. Ánh mắt của Lộ Tinh Minh lập lè, trộm đem ý nghĩ của mình trở về, sau đó trả lại điện thoại. Rồi đấy. Vân Tri cảm kích nói cảm ơn. Môi của Lộ Tinh Minh động đậy, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu. Cậu bây giờ đang ở nhà của Hàn Lệ à? Vân Tri coi anh là bạn, tự nhiên cũng không có giấu giếm, thành thật nói: trước kia mình ở trên chùa, trong thành phố này thì chỉ biết có Hàn gia thôi, cho nên mới ở nhà của Hàn Lệ. Nhưng mà khi mà mình kiếm tiền được rồi thì sẽ dọn ra ngoài ngay. Lộ Tinh Minh im lặng nghe cô nói. Người nhà Hàn gia không có thích mình. Nói lời này, ngữ khí của Vân Tri rõ ràng mất mát vài phần. Cô che giấu vẻ buồn rầu, làm gì đó trên WeChat, ngẩng đầu: được rồi, cảm ơn cậu đã dẫn mình đi ăn cơm.

quả nhiên là Hàn Lệ bị đám người của Lưu Bưu Hổ chặn ở bên trong. Hàn Lệ không có đường thoát, lại đơn phương độc mã, thấy thế nào thì cũng không thắng được trận này. Cậu giơ tay múa chân, nhanh chóng lại bị Lưu Bưu Hổ nhấc lên tường. Lộ Tinh Minh cắm tay trong túi quần, đã văng lon nước ở dưới đất, cười nhạo. Gặp lại à? Hàn Lệ trợn trắng mắt. Chạy đi, sao mày không chạy? Lộ Tinh Minh nhìn quanh, sau đó nhặt một cây gậy gỗ lên. Đôi mắt của Hàn Lệ co lại hô to. Lộ Tinh Minh, mày ỷ đông hiếp yếu, không phải là đàn ông. Lộ Tinh Minh cười lạnh, cây gậy lạnh lẽo vỗ trên mặt anh tuấn của Hàn Lệ. Lần trước, tao cũng nói với mày như vậy. Hàn Lệ im lặng. Mấy hôm trước, bọn người của cậu đánh Lộ Tinh Minh, thật là cũng có nói như vậy. Ngữ điệu của Lộ Tinh Minh chậm rãi. Hàn Lệ, bây giờ tay phải của tao đau quá, mày nói phải làm sao bây giờ? Chính mày đánh ngờ xoay tay, liên quan cái rắm gì đến tao? Hàn Lệ mắng, tung chân đá anh. Không đau, không ngứa, không có tác dụng. Lộ Tinh Minh hừ lạnh trong lòng. Thằng nhãi này rơi xuống nước đồng ruộng như này mà còn không biết. Nghĩ đến mấy ngày trước bị Hàn Lệ vây đánh, Lộ Tinh Minh quyết tâm hôm nay không thể buông tha. Nhưng mà trước tiên phải lấy nhuệ khí cái đã. Lộ Tinh Minh lại gần hai bước, kêu một tiếng ba, tao tha cho. Hàn Lệ trầm ngâm một lát, không chút do dự. Ba? Còn không phải là một tiếng kêu ba sao? Có gì đặc biệt hơn người đâu. Từ lúc vừa mới sinh ra, đã là con trai của người ta rồi. Hiện tại vì mạng sống mà không thể làm con của một người nữa sao? Căn bản là không có mất miếng thịt nào cả. Lộ Tinh Minh lặng im. Anh biết người này không biết xấu hổ, nhưng không ngờ lại phá đến như vậy. Lập tức không thể nói lời nào. Ba, con đi được chưa? Lộ Tinh Minh cười lạnh từng câu từng chữ. Đừng có mơ. Nói xong cho anh em xông lên đánh đá. Hàn Lệ chống đỡ không được, ngã trên mặt đất. Khẽ cắn môi, càng cảm thấy không cam lòng. Cậu thế nào cũng là giáo bá, là nhân vật có tiếng, đi ngang qua đường Tây, nay lại bị đánh ngay cả địa bàn của mình. Truyền ra thì không dễ nghe, cho dù chết, cậu cũng phải chết vinh quang. Hàn Lệ liều mạng che đầu, liếc mắt xác định mục tiêu là Lộ Tinh Minh. Cậu vươn tay dùng sức kéo lấy ống quần của anh. Mẹ mày, buông tay. Không buông. Hàn Lệ ôm đùi của Lộ Tinh Minh không buông. Đánh đi, mày có bản lĩnh thì tiếp tục đánh đi. Lộ Tinh Minh gầm nhẹ, bỏ ra. Hàn Lệ không những không bỏ mà ôm chặt hơn. Ống quần đỡ không được nên lỏng lẻo đi xuống 1 cm. Hàn Lệ thừa cơ trực tiếp ấn anh ngã xuống. Hai người, ngươi một quyền, ta một chân. Ngươi tới, ta đi, lâm vào nôn nóng. Đàn em của Lộ Tinh Minh ngừng động tác, hai mặt nhìn nhau tiến thoái lưỡng nan. Nếu ra tay thì sợ động đến Lộ Tinh Minh, nếu không đánh thì đối thủ lại có dịp lên nước. Hai người đang giằng co thì ngoài hẻm đột ngột có một giọng nữ truyền đến. Hàn Lệ à? Nháy mắt, hai người dừng lại, đồng thời nhìn về một phía. Vân Tri đứng ở dưới ánh đèn, biểu tình khó nén kinh ngạc. Thân mình của Lộ Tinh Minh trung lên, lực độ trên tay nhẹ lại. Hàn Lệ nhân cơ hội tung một quyền, quay đầu kêu Vân Tri. Chạy đi, đừng có động đến tôi. Vân Tri thuận đường đi siêu thị mua băng vệ sinh ngay ngốc. Hàn Lệ túm lấy Lộ Tinh Minh, đáy mắt âm trầm. Mày có việc gì thì động tay động chân với tao nè, đừng có động đến cô ấy. Lộ Tinh Minh người này âm hiểm xảo trá, cực kỳ thù hận, phát điên lên là không hề quan tâm nam hay nữ. Nếu cô gái nhỏ rơi vào tay của anh thì đến trái cây thôi cũng đừng có mơ mà được ăn. Trong con hẻm nhỏ, quần áo của Hàn Lệ hỗn độn, trên mặt thì đầy vết thương, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Trên mặt của Lộ Tinh Minh cũng bị thương nhưng mà không nghiêm trọng bằng Hàn Lệ. Vân Tri do dự quyết định đi qua. Thấy cô đi tới, Hàn Lệ càng thêm sốt ruột. Tôi kêu cô đi mà, nghe không hiểu hay là lỗ tai có vấn đề hả? Cậu hung hăng, khí thế lăng lăng. Vân Tri bị mắng đến mức mà thân hình dừng lại. Giữa mày của Lộ Tinh Minh nhăn lại, trong nháy mắt, lý trí nổ tung. Nắm chặt tay, tàn nhẫn đấm vào miệng của Hàn Lệ. Cậu không thể phản kháng, cuộn tròn nằm im trên mặt đất. Lộ Tinh Minh lao tro bụi dính ở trên miệng, đứng dậy từ mặt đất. Sau đó đạp một chân vào người của Hàn Lệ. Hô hấp của Vân Tri ngừng lại. Đừng có đánh nữa. Cô bất chấp chạy lại túm lấy chân của Lộ Tinh Minh. Lực của cô không mạnh nhưng mà trực tiếp làm cho ống quần của Lộ Tinh Minh không phòng bị, lại tuột xuống một chút. Thân hình không xong, lảo đảo vài bước. Ngay sau đó đụng phải thùng rác. Lộ Tinh Minh đau đớn, trong miệng kêu rên, gương mặt trở nên vặn vẹo, đôi tay nắm thùng rác bên cạnh. Toàn thân của anh run rẩy. Giây tiếp theo trên đùi chợt lạnh, cái quần Hàn Lệ kéo lúc nãy rớt xuống. Vân Tri cả kinh mở miệng, tầm mắt nhìn xuống, nhìn chằm chằm hoa văn màu lam, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở. Thí chủ, quần của cậu rớt rồi. Chắc là không phải do cô kéo xuống nhỉ? Chắc là không phải đâu. Vân Tri chột dạ, bả vai của Lộ Tinh Minh run rẩy, cảm thấy thẹn, anh khom lưng xách quần lên, đỏ mặt, cả người quay cuồng xấu hổ. Vân Tri cũng phản ứng lại, cô lùi về sau nửa bước, mặt đỏ, hô hấp nhẹ, ngay cả đôi mắt cũng không biết nên nhìn chỗ nào. Các đàn em cũng kinh sợ, ngơ ngẩn không biết làm gì với tình huống này. Đôi mắt nhỏ của Vân Tri tán loạn, ánh mắt không khống chế được mà nhìn lên trên người anh, liếc mắt một cái, trên mặt lại đỏ một chút, lại liếc mắt nhìn một cái, trên mặt càng đỏ hơn. Cuối cùng cô phải che lại gương mặt. Ôi, mắc cỡ muốn chết. Cô mặc niệm tĩnh tâm trong lòng, kết quả tâm không tĩnh mà chỉ nhớ qua văn màu lam cùng đường cong cơ bắp. Sau vài giây quỷ dị, Hàng Lệ nằm trên mặt đất vừa cười. Lộ Tinh Minh, mày là học sinh tiểu học à? Vậy mà mặc quần qua văn á? Vân Tri một bên nhanh chóng che miệng của Hàng Lệ lại, khống chế sự khiêu khích của cậu. Vân Tri chừa lại ít mặt mũi cho Lộ Tinh Minh, lắp bắp nói. Thí chủ, cậu đừng có lo lắng, mình chưa có thấy cái gì cả, thật đó. Cả người của Lộ Tinh Minh đều rung, anh nghiến răng, gắt gao, lôi kéo cái quần chạy ra ngoài. Đại ca, các đàn em kêu anh, từng bước đuổi theo, ngõ nhỏ lập tức trống vắng. Hàng Lệ nằm trên mặt đất trầm tư vài giây, căm giận đấm một phát xuống đất. Cái đầu óc heo đáng chết này sao lại quên chụp ảnh lại? Mẹ nó bệnh thiếu máu. Hàng Lệ đấm ngực, càng nghĩ thì càng mệt. Cậu đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để mà đã kích tình địch. Vân Tri nhìn xung quanh, người đi rồi trừ ánh đèn mập mờ ra thì không có gì lưu lại, còn một cúc quần. Lộ Tinh Minh. Vân Tri tiến lên nhặt cúc quần mượt mà đặt vào lòng bàn tay, quay đầu ngồi xổm xuống trước mặt của Hàng Lệ. Hàng Lệ, cậu không sao chứ? Cô bình tĩnh trở lại, bắt đầu quan tâm hỏi Hàng Lệ. Hàng Lệ đâu có bộ dáng không có việc gì, hôm nay cậu bị đánh thảm, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vết thương, da bên trái mắt sưng vù, khóe môi dính vết máu, trên người cũng thảm, áo thun thì nhăn bèo nhèo, cổ áo cũng bị dính máu. Vân Tri đau lòng muốn chết, tay chân luống cuống rút khăn giấy ra từ cặp sách, nhẹ nhàng lau trên gương mặt dơ bẩn của cậu. Sau đó kéo tay của Hàng Lệ đặt trên vai, trực tiếp ôm người cậu lên. Này, cô làm gì đó? Hàng Lệ chưa kịp phản ứng đã bị Vân Tri cõng đi ra khỏi ngõ nhỏ. Một cô gái nhỏ cao chưa đến 1m6, cõng một người cao to 1m8. Hình ảnh này quá mức kinh hãi. Hàng Lệ che mặt lại sợ bị người quen nhận ra. Cậu nói nhỏ, cô bị làm sao thế? Mau thả tôi xuống. Cậu bị thương rồi, để cô cõng cậu đi. Vân Tri nói rồi giữ chặt hơn. Tuy cô nhỏ nhắn khỏe mạnh, nhưng với người cao to như cậu phải cố hết sức. Bả vai của Vân Tri thật là mảnh khảnh, vòng eo cũng không có mấy lượng thịt. Hàng Lệ không khỏi nghiêng mắt nhìn cô. Cô gái nhỏ, hơi nhấp môi, gương mặt không nhiều cảm xúc, hình như là đang giận dỗi. Hàng Lệ lợp bợp trong lòng. Này, Hàng Lệ dùng ngón trỏ chọc lên gương mặt của cô. Vân Tri không lên tiếng. Giận rồi à? Vân Tri vẫn không lên tiếng, Hàng Lệ buồn rầu nhíu mi, ngữ khí không quá tự nhiên giải thích. Là Lộ Tinh Minh tìm tôi trước, nhưng mà tôi không có chủ động đánh nhau. Bước chân của Vân Tri dừng lại. Thật không? Thật mà. Có được đáp án, mây mù trên mặt của Vân Tri tản đi. Cô để cho Hàng Lệ ngồi trên ghế dài ven đường, chạy tới tiệm thuốc. Lúc trở ra trên ta là thuốc bôi ngoài da và hai chai nước khoáng. Vân Tri mở nắp chai nước đưa cho cậu. Hàng Lệ nhận lấy uống mấy hớp là đã hết. Cô ngồi trước mặt của cậu, dùng chai nước còn lại lau mặt cổ cho cậu, rồi mới bắt đầu dùng thuốc bôi lên. Hàng Lệ đau đớn, bất giác lùi về phía sau lẩn tránh. Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, không cần xoa thuốc. Không được. Vân Tri nhấn tay cậu lại, nhiễm trùng thì làm sao? Hàng Lệ chẳng hề để ý, làm gì mà nghiêm trọng đến vậy? Chân dài của cậu duỗi ra, ngoài miệng thì nói vậy nhưng mà không ngăn Vân Tri xoa thuốc. Vân Tri hỏi, đang yên đang lành sao cậu lại bị đánh nhau với Lộ thí chủ? Thí chủ à? Hàng Lệ chế giễu. Một hai là thí chủ, cô biết nó là ai không? Trong đầu toàn là phân, người như nó xứng làm cậu độc thân ế vợ. Hàng Lệ mắng một hồi mới cảm thấy thoải mái. Vân Tri dương mắt nói từng câu. Hàng Lệ, con trai nhà người ta, ta không nên hung hăng vậy đâu, giống như cậu mới là ế vợ. Lộ Tinh Minh cho cô một cái nồi còn ở trong ký túc xá kìa, mỗi ngày cô đều nhớ kỹ rửa sạch bóng loáng. Hàng Lệ trợn trắng mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm, ông đây không cần tìm vợ. Vân Tri ngừng một lúc, do dự nói, tìm chồng cũng không có dễ đâu. Ai dạy cô cái này đó?